Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409. Tây Độ chi nhân, Phong Đô đạo nhân rời đi Tây Châu hướng Tây Cực Hải Uyên truy đuổi mặt trăng lặn mà đi. Tiếp theo lại có mấy nhóm người đã tới Tây Châu Phật Thổ. Đều là vội vã mà qua, lại không có dừng lại lâu. Chạy tới Tây Cực Thiên Tận, đầu tiên là tự Bắc Châu mà tới Thần Điểu Cửu Phượng mang theo ngàn tỷ bầy chim xuyên qua nghìn vạn dặm hải vực mà tới, theo phong bão xuyên qua mà ra, xuất hiện tại Tây Châu. Toàn bộ Tây Châu đều có thể nhìn thấy cái kia rậm rạp chằng chịt điểu thú đi theo Thần Điểu Cửu Phượng cùng xuyên qua Tây Châu bầu trời, cảnh tượng kia giống như đế vương xuất lĩnh lấy quần thần chúng dân tuần du thiên hạ. Chín cái thanh tú đẹp đẽ tao nhã mặt mũi đầu dài ở phía trước. Dương cánh thải vũ cuốn lên thất thải quang hóa lưu truyền. Lôi ra mấy ngàn mét, ngàn tỷ chim đi theo chúng nó đế vương cùng di chuyển hướng Tây Cực chi địa. Trên đường đi trên biển khơi chim tộc không ngừng gia nhập đi theo. Tộc quần càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn, liền ngay cả Tây Châu bầy chim cũng đi theo cùng bay về phương xa. Cuối cùng để Đa Si Châu thời điểm, cái kia ngàn tỷ chim che phủ vạn dặm cảnh tượng, kinh động toàn bộ Tây Châu sinh linh. Các đại Phật quốc dân chúng cùng Phật môn thánh địa tăng lữ tất cả ngẩng đầu. Nhìn lấy nối liền không dứt chim cùng liên tiếp tiếng chim hót. Vì rung động này một màn thán phục không thôi. Nhìn lấy cái kia dương cánh thải vũ già thiên cái địa, mọi thứ ánh sáng rực rỡ tùy thân thần điểu thời điểm, bất luận là ai đều đắm chìm ở đó xinh đẹp thần thánh tư thái chính giữa. Ngày xưa Phong Đô đạo nhân đặt chân Bắc Châu thời điểm đã từng thấy cửu phượng dẫn vạn chim di chuyển, bất quá cái kia ngày xưa đời thứ nhất cửu phượng đã sớm bỏ mình. Bây giờ cái này một chỉ là năm đó cái con kia cửu phượng con cháu. Nhưng là bất luận là huyết mạch vẫn là sức mạnh, đều vượt xa năm xưa. Cái này cửu phượng sức mạnh cuốn sạch thiên địa, huyết mạch trong cơ thể vượt qua xa thiên yêu chi cảnh. Có loại, gan lột xác, thối lui yêu thân hóa thành thần thai dấu hiệu, trên đời trừ U Đô tiên đảo. Sợ rằng khó mà tìm tới mấy cái nắm giữ bực này sức mạnh cùng cảnh giới yêu tộc. Cái này đã ít ỏi có thể tính là yêu tộc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xưng là thần thú. Trải qua lôi âm tự bầu trời thời điểm, liền lôi âm tự Linh Sơn Đại Phật cũng vì đó kinh động. Hỏi họ vì hà theo Tây Châu trải qua, lại vì sao xuất lĩnh ngàn tỷ chim di chuyển phương xa. Thần điều cửu phượng lại báo cho cái kia Linh Sơn Đại Phật. Từ nơi sâu xa báo trước, Tây Phương có yêu thần sắp xuất hiện, thời đại thái cổ yêu tộc thánh địa cũng sắp hiện ra với thế gian. Cố mang chim tộc vạn yêu hành hương mà đi, ngàn tỷ bầy chim bay qua Tây Châu, hướng về Tây Hải chỗ sâu hơn di chuyển, đi làm chứng cái kia cái gọi là thời đại thái cổ yêu tộc thánh địa hàng với thế gian. Hành hương cái kia tức sắp xuất thế yêu thần, mà bên trên lôi âm tự Hoàng Viễn Hòa Thượng, phảng phất cũng cảm giác được cái kia Phong Đô đạo nhân trải qua Tây Châu. Hướng Tây Hải Hải Uyên chỗ sâu đi cử động cũng không thường xuyên. Ở đó biển khơi chỗ sâu, rất có thể sắp sửa phát sinh cái gì kinh động Sơn Hải đại sự kiện. Hơn nữa hắn còn cảm giác được. Cái kia Phong Đô đạo nhân cùng cái này thần điều cửu phượng. Tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Phía sau sẽ có người nhiều hơn trải qua cái này Tây Châu. Hướng càng xa xăm mà đi. Bất quá Hoàng Viễn Hòa Thượng tuy có tâm kiểm tra. Nhưng là bất luận là cái kia bên dưới Linh Sơn máu hải ma quật. Vẫn là Diêm La thập điện bố trí. Cũng không có khả năng để cho hắn dễ dàng rời đi Tây Châu. Đúng như dự đoán, thần điều cửu phượng xuất lĩnh ngàn tỷ chim trải qua Tây Châu sau. Lại một vị cường đại đến làm người ta run rẩy tồn tại cũng đi ngang qua Tây Châu. một vị chân chính nữ tiên độ biển mà tới. Xuyên qua Tây Hải Lôi Bạo Cấm Hải Chi thời điểm, từ đầu đến cuối bao phủ tại trên biển khơi ngàn vạn trở cũng không từng thay đổi phong bạo cấm. Trong nước bị trực tiếp một đòn mở ra một đại động. Không biết bao nhiêu cấm hải yêu ma đô ở bên dưới một đòn ngã xuống mất đi. Bầu trời sấm sét cùng chu vi bao nhiêu dặm sấm sét phong bạo cùng bị xóa đi. Phong bạo cấm trong biển tứ lược ngàn vạn yêu ma đều ở bên dưới lực lượng kia run lầy bầy. Lớn dưới biển từng cái đại yêu cự ma rối rít trốn ở biển sâu liền đầu cũng không dám mạo hiểm ra. Trong ngày thường càn quấy nghìn vạn dặm nhân vật cường hoành, giờ phút này liền cũng không dám thở mạnh, rất sợ cái kia trên đỉnh đầu đi ngang qua tồn tại phát hiện chính mình. Tiện tay đem tự thân đánh chết, đặt chân Tây Châu sau, ngàn dặm chi địa linh cơ đều bị áp chế. Không chút kiêng kỵ sức mạnh theo trên người xông ra, nữ tiên kia thật giống như liền hư vô mờ mịt đại mộng ảo cảnh. Cất bước trong lúc đó dị tướng truyền với bên ngoài cơ thể. Thiên hiện kim liên, mà trào thanh tuyền, không ngừng có thiên nhân tiên cảnh ảo ảnh theo bên trong thân thể diễn hóa mà ra. Tất cả dám đến gần tồn tại người tu hành, đều sẽ trong nháy mắt sức mạnh bao phủ tiến vào, biến thành to lớn mộng trong ảo cảnh một bộ ảo tường. Không biết bao nhiêu Tây Châu tu sĩ đang đến gần trong nháy mắt đều bị dính dáng rơi vào cái kia đại mộng trong ảo cảnh, biến thành đi theo ở bên người một bộ ảo ảnh bóng người. Chúng sinh tất cả vào ta mộng, vào mộng mà sống, tỉnh mộng mà diệt. Trên người không có phong đô đạo nhân cái kia cổ viên mãn dung hợp tiên vận, nhưng là cái kia cổ tiên thần chi lực bá đạo lực lượng mạnh mẽ cùng tư thái lại triển hiện tinh tế. Không chút nào che phủ che giấu ý tứ, chiêu cáo thiên hạ thuộc về tiên nhân thần Phật mạnh mẽ. Chỗ đi qua, không ít Phật môn chùa miếu cùng Phật quốc cũng vì đó nhường đường di chuyển. Quan Âm núi cùng địa tàng miếu vài tòa La Hán kim thân đều xuất động, nhưng là cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Theo bên trong Linh Sơn đi ngang qua thời điểm, cái kia Lôi Âm tự đại nhật Như Lai kim thân mới vừa lóe lên Phật quang, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là cái kia Linh Sơn đại Phật mà nói còn chưa từng cửa ra, đã nhìn thấy nữ tiên kia nghiêng đầu nhìn lại, dài đến mắt cá chân, tóc dài màu đen phiêu vũ, nghe thường vũ y tại ngàn vạn tiên cảnh thiên nhân ảo ảnh bên dưới di động. Toàn bộ Linh Sơn Phật quốc ngàn vạn Phật đồ cùng ngàn vạn Phật chúng đều cảm giác được một cổ giống như bầu trời sụp đổ xuống khí thế đặt ở trong lòng. Nữ tiên màu đen như mực con ngươi quét qua, trực tiếp đã nhìn thấy cái kia cao lớn như núi lớn Linh Sơn đại Phật trên ngực khai ra một cái lỗ thủng to, toàn bộ Linh Sơn đều rung mạnh không chừng. Đầy trời Phật quang thiền sướng cùng tiêu diệt áp chế xuống. Trong phút chốc, giống như trời đã tối rồi, Phật quốc Linh Sơn vì đó chớ lên tiếng. Không có một người dám nhìn về đường kia qua bên trong Linh Sơn nữ tử. Bá đạo ác liệt tư thái, triển hiện tinh tế, một trong số đó đường đi qua, một lời không phát, lại áp chế toàn bộ Tây Châu Phật thổ run lẩy bẩy. Con người trong trẻo lạnh lùng giống như miệt thị tất cả cái này Tây Châu ngàn vạn Phật tu. Tiên nhân, chờ đến nữ tiên kia thân ảnh xa xa rời đi, đi theo cái kia phong đô đạo nhân, thần điều cửu phượng thân ảnh, hướng Tây Hải chỗ sâu mà đi, ngồi xếp bằng ở trên Linh Sơn Hoàng Viễn Hòa Thượng mới dám phát ra thở dài một tiếng. Người tiên nhân này hai chữ bên trong phảng phất tràn ngập vô tận phiền muộn cùng rung động. Hắn lúc này mới biết trước đi ngang qua Linh Sơn phong đô đạo nhân kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng qua là thu liễm lại sức mạnh của bản thân, chưa từng thi triển mà thôi. Tới mức này, tiên cùng phàm hai chữ giống như một đạo rãnh trời kéo ra không thể vọng cùng rãnh. Tiếp đó, đến từ Đông Châu thiên sư phái đoàn người mới ngồi bảo thuyền xuyên qua cấm biển, đi theo trước mặt nữ tiên nhịp bước cùng quỹ đạo để Đa Si Châu. xuyên qua cấm biển thời điểm, cái kia mảnh lôi bạo cấm biển hang lớn như cũ còn ở lại nơi đó. Chưa từng vuốt lên, bảo thuyền đi qua thời điểm, mọi người còn không rõ vì sao, không biết vì sao nơi đây sẽ xuất hiện như vậy dị tướng. Thiên sư Trương Ngọc làm sững sờ nhìn lấy hắc ám không thấy ánh mặt trời. Lôi bạo quỷ vực mọc tùm cấm trong biển đột nhiên xuất hiện một mảng lớn quang minh. Mặt trời trực tiếp từ trên chiếu sáng đến trên thuyền, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không biết làm sao. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vì sao nơi này sẽ có một cái lỗ thủng to? Hơn nữa nghe cái này cấm trong biển yêu ma khắp nơi. Đại yêu cự ma hoành hành không cố kỵ, đem thuyền bè qua lại lật, nuốt người sống. Vì sao đoạn đường này qua tới, một cái yêu ma cũng chưa từng nhìn thấy. Ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không có. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.